Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Lena. Các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena cũng như ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Về nước lấy chồng qua giọng đọc của Lena. Trong phòng làm việc, Vũ Thư ôm lấy cánh tay của Lục Chỉnh Thiên vô cùng thân thiết, hỏi bóng hỏi gió bằng cái giọng nũng nịu, nghe nhở nhựa. Thiên, anh định thế nào với Vivi đây? Vivi dù sao cũng là bạn thân của em, anh không thể ức hiếp cô ấy được. Lục Chỉnh Thiên lãnh đạm nhìn cô ta rồi hỏi lại một câu khó hiểu. Bạn? Rồi nhấc tay cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Vũ Thư bỗng nhiên giật mình. Thiên hỏi vậy là sao? Là muốn hỏi cô có thật sự coi Vivi là bạn hay không? Không hiểu sao trong lòng cô ta thấy hơi bất an. Thiên làm sao nhận ra được, cô ta che giấu tốt như vậy mà. Ngay cả... Vũ Thư sực tỉnh, Lục Trình Thiên đã sắp đi ra tới cửa rồi, nên cô ta vội vàng đuổi theo, nhưng không dám tự tiện hỏi lại. Bên ngoài, hai tiếng còi xe vang lên. Tinh tinh. Tư Tư quay đầu ra ngoài, gọi cô gái đang thất thần. Vivi, cậu đi đâu vậy? Không, có đi đâu đâu. Đàn diễn Vi khẽ ngẩng đầu, nhận ra mình đã đi qua đầu xe nên buồn rầu vòng lại, mở cửa xe ngồi vào. Từ từ thấy đàn diễn Vi là lạ. Sao cậu cứ như bị mộng du vậy? Nhưng rồi cô lại nghiêm túc lại ngay, hỏi. Có phải đôi trai gái chó má đó lại làm khó cậu không? Lúc cô lái xe, hình như cô thấy Lục Trình Thiên và Vũ Thư đang nối đuôi nhau đi ra. Không đâu, không còn sớm nữa, chúng ta đi đón Du Du trước đi. Đàn diễn Vi không muốn Từ từ lo lắng nên đổi đề tài. Cậu cứ rộng lượng như thế đi. Từ từ hừ một tiếng rồi khởi động xe rời đi. Du Du đang đi nhà trẻ nên vẫn cần giáo viên xác nhận thân phận của phụ huynh mới có thể đón được. Từ xa đã nhìn thấy một gương mặt tròn trịa bầu bĩnh, trắng nõn lấp ló sau cửa, cứ nhìn ra ngoài suốt. Vừa thấy đàn diễn Vi, cậu bé liền vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé, nói: Mẹ, con ở đây. Du Du, mẹ và dì tới đón con tan học này. Tâm trạng vốn nặng nề của đàn diễn Vi liền được thả lỏng khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Du Du. Sau khi làm xong thủ tục đón con, đàn diễn Vi dắt tay Du Du. Du Du, tạm biệt cô đi con. Con chào cô Mộc Mộc. Du Du cất lên giọng trẻ con non nớt của mình. Cô giáo tên Mộc Mộc nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhưng nghiêm trang của Du Du, không thể nhịn cười được. Tạm biệt, Du Du. Đàn diễn Vi cũng tạm biệt cô giáo rồi mới rời đi. Cục cưng, đi nhà trẻ có vui không? Từ từ nắm tay còn lại của cậu nhóc, hỏi. Du Du chú cái miệng nhỏ xinh xắn, nói bằng giọng nũng nịu của trẻ con. Chơi không vui. Vì sao? Đàn diễn Vi khó hiểu hỏi. Các bạn trẻ con lắm, rất phiền phức. Du Du cau mày. Ha ha, Du Du đúng là đáng yêu quá mà. Từ từ đã không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Đàn diễn Vi nghĩ tới cảnh tượng đó cũng thấy buồn cười, nhưng ráng nhịn, nói. Du Du ngoan, các bạn ở đây ai cũng rất thích tính cách của Du Du. Du Du cũng không nên phụ sự yêu mến của các bạn. Du Du trầm mặc vài giây rồi trả lời với vẻ rất miễn cưỡng. Con biết rồi, mẹ. Đàn diễn Vi vì bộ dạng này cay đắng như thể mang trên mình một mối thù to lớn của cậu nhóc chọc cười. Rõ ràng vẫn chỉ là một đứa nhóc, nhưng hết lần này tới lần khác cứ thích giả làm người lớn, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Đi thôi, đưa ông cụ non Du Du của chúng ta cùng đi nào. Từ từ làm điều bộ xuất phát lên đường. Về nhà thôi. Du Du cũng vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé của mình rồi vui sướng nói. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn vô ưu vô lo của Du Du, đàn diễn Vi tự nói với mình hết thảy những gì cô kiên trì chịu đựng đều đáng giá. Bởi vì là người quen của Du Du nên Từ từ cũng được thơm lây. Lúc này cơm tối đã có người làm sẵn, chỉ cần chờ ăn là được. Du Du, con có từng nghĩ sẽ lấy một người phụ nữ không biết nấu cơm làm vợ không? Không đâu ạ. Du Du gác cái đầu nhỏ của mình lên cạnh ghế sofa rồi nhìn vào nhà bếp, khi trả lời cũng chẳng quay đầu lại. Từ từ chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Vậy nếu là một cô gái xinh đẹp nhưng không biết nấu cơm thì con thấy thế nào? Du Du quay lại nhìn thoáng qua vẻ mặt chờ mong của Từ từ rồi nghiêm túc trả lời một cách chậm rãi. Không bao giờ. Từ từ cảm giác như mình bị tổn thương trầm trọng. Cô biết là không nên đôi co với một đứa bé, thế nhưng vẫn không nhịn được, phải hỏi. Vì sao? Dì, Dì không cảm thấy khi về đến nhà đã có người nấu cơm sẵn chờ mình sẽ rất hạnh phúc sao? Du Du trả lời rất thẳng thắn. Tư Tư không biết phải nói gì. Tan làm về nhà đã có người nấu sẵn cơm đợi mình. Đúng là một cảm giác rất thoải mái. Nhưng cô không biết nấu cơm. Tuy nhiên cô cũng nhanh chóng tìm ra lý do để tự an ủi chính mình. Du Du này, thật ra con gái xinh đẹp là được. Còn chuyện cơm nước nặng nhọc thì cứ để cho người khác làm là xong. Du Du mở to đôi mắt to tròn đen láy như quả nho, nhìn cô không hề chớp mắt. Dì ơi, dì đang kiếm cớ cho mình đấy à? Gương mặt xinh đẹp của Tư Tư nóng bừng lên vì bị một đứa nhóc nói trúng tim đen. Du Du này, con còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu được chuyện đời đâu. Du Du ngước mắt nhìn, ra chiều suy tư rồi nói. Dì ơi, con cảm thấy con hiểu được kha khá đấy. Con hiểu được gì, nói cho dì nghe nào. Tư Tư không muốn đả kích một đứa bé hiểu chuyện, cho nên cô cảm thấy vẫn nên lắng nghe những tâm tư trong lòng một đứa trẻ thì hơn. Con biết, con khá là giống người ba xấu xa đó. Con còn biết mẹ con vì con mà đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Thật ra, con không hề ngại nếu mẹ con muốn tìm một người bạn trai đâu. Giọng nói non nớt và dịu dàng của Du Du như đang kể một câu chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng Tư Tư nghe thấy lại chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Không chỉ có sự bất ngờ mà còn có sự yêu thương khó nói bằng lời dành cho Du Du, nên cô mất tự chủ cất giọng dịu dàng hơn. Du Du sao lại nói như vậy? Đơn giản lắm, bởi vì thỉnh thoảng mẹ lại nhìn chăm chăm vào con rồi ngồi đờ ra, thỉnh thoảng lại trốn trong phòng một mình để thoa thuốc, con đều nhìn thấy hết. Du Du thỏ thẻ trả lời. Tư Tư bắt chước bộ dạng của Du Du, gối đầu lên thành ghế sofa, nghiêng mặt nhìn cậu nhóc. Mẹ có biết con biết những chuyện này không? Mẹ không biết, con không muốn mẹ lo lắng. Du Du lắc đầu. Tư Tư trầm mặc vài giây rồi do dự hỏi. Du Du, con thật sự không muốn biết ba con là ai sao? Nếu như con muốn, mẹ con nhất định sẽ nói cho con biết. Con không muốn. Du Du ngẩng đầu lên ngắm nhìn hình bóng đang bận rộn trong nhà bếp, cái miệng nhỏ nhắn nói. Nếu như ba thực sự yêu mẹ thì đã không để cho mẹ chịu khổ, mẹ cũng sẽ không giấu giếm ba về sự tồn tại của con. Tại sao con lại cần một người chưa từng gặp mặt, đã thế còn hay ăn hiếp mẹ chứ? Tư Tư nhận ra cô không nên xem thường một đứa bé 3 tuổi, khả năng lý luận của nó khiến cho cô không thể phản bác lại. Trẻ con quả nhiên là những người nhạy cảm nhất thế gian. Cho dù mình không nói ra thì trái tim nhạy cảm của chúng vẫn sẽ nhận ra tất cả. Đàn diễn viên nấu xong món cuối cùng thì thấy hai người kia cùng nằm gác đầu lên ghế sofa, nói đùa. Hai người đang nói gì mà bầu không khí lại nặng nề như vậy? Đây là bí mật nhỏ của chúng tớ, đúng không Du Du? Tư Tư chớp mắt nhìn cậu nhóc. Vâng. Du Du cũng gật đầu theo. Thôi, vậy các cậu cứ giữ bí mật đi, mau ăn thôi. Đàn diễn vi bất lực phì cười. Tư Tư lại trở lại dáng vẻ vô tư ban đầu, kéo Du Du cũng đang ngây ngô chạy tới bàn ăn. Tư Tư nhìn những món ăn đang tỏa hương thơm nức mũi trên bàn, không nhịn được mà hô lên. Vi Vi, hôm nay cậu sao vậy? Sao lại làm nhiều đồ ăn ngon thế này? Ngày mai tớ muốn mang cơm trưa đến công ty, vừa hay phòng nghỉ có tủ lạnh không sợ hỏng nữa. Hơn nữa tớ thấy các đồng nghiệp khác cũng mang. Tư Tư, cậu có muốn tớ chuẩn bị một phần ăn cho cậu luôn không? Đàn diễn vi giải thích. Không cần đâu, đồ ăn làm nóng bằng lò vi sóng ăn không ngon, ăn đồ tươi vẫn ngon hơn. Tư Tư lấy tay nhón miếng đậu cô ve cho vào miệng nhai, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói. Vi Vi, cậu có tài nấu ăn thật đấy, ai lấy được cậu thật là quá hạnh phúc. Tư Tư nói xong cảm thấy bầu không khí không đúng lắm, liền cười hai tiếng rồi nói. Hay là cậu gả vào nhà tớ, để tớ cũng được hưởng sái tí diễm phúc này đây. Gì? Lúc ăn không được nói chuyện. Du Du ngồi ở ghế riêng của mình, chậm rãi nói. Gương mặt của Tư Tư đỏ cả lên, ngoan ngoãn ngồi lại ghế ăn cơm. Đàn diễn vi nhịn không được mà khẽ cười. Bộ dạng ra vẻ người lớn này của Du Du đúng là đáng yêu quá mà. Nghe thấy chưa, Tư Tư, cậu còn không bằng Du Du đấy. Tư Tư hừ một tiếng không nói, cầm đũa ăn cơm. Đàn diễn vi biết cô ngại, cũng không nói gì nữa. Ba người hiếm lắm mới có được một bữa ăn yên tĩnh. Đàn diễn vi tiếp tục trọng trách thu dọn bát đĩa, xử lý xong mọi thứ trong phòng bếp, thuận tay cắt thêm hoa quả mang ra phòng khách. Nhìn khung cảnh một lớn một nhỏ ngồi dựa vào nhau, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười, cô bất lực mà nhắc nhở. Đừng có chỉ xem phim suốt như thế, ăn hoa quả đi. Vâng, mẹ. Du Du giả bộ tranh một miếng táo, cắn một miếng. Tư Tư còn chẳng thèm gật đầu, dây sau đã đập ghế sofa cười như điên mất hết cả hình tượng. Đàn diễn vi không biết nên nói gì nữa. Nếu để người yêu thích cô ấy thấy cảnh tượng nữ thần trong lòng mình cười đến điên cuồng như thế này, không biết sẽ nghĩ cái gì đây. Cô nhìn Tư Tư đang cười, cũng liếc mắt nhìn tivi. Chẳng phải chỉ là một người bị đám heo rừng vây quanh thôi sao? Buồn cười thế hả? Gì à, nước bọt của dì phun ra hết rồi kìa. Du Du hơi chán ghét mà ngồi dịch qua một bên. Ngại quá, dì không kiềm chế được, người đó thật sự ngốc quá. Tư Tư cười đến rơi cả nước mắt ra. Du Du nói với cái giọng non nớt. Dì trẻ con quá đi. Tư Tư mắt vui, bắt lấy Du Du bé nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn người Du Du, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Mông cậu bé mềm mịn quá đi, giống như là sữa vậy. Xem cháu còn dám chê gì không này. Dì đừng cù Du Du nữa. Du Du cũng theo đó mà cười không ngừng được, còn nhớ ra đàn diễn viên mà cầu cứu. Ha ha, nhột quá, mẹ, cứu con. Đàn diễn viên thấy thời gian cũng không sớm, giải cứu Du Du khỏi tay Tư Tư, nói. Nô đùa người đầy mồ hôi, mẹ đi tắm cho con, lát nữa tắm xong thì đi ngủ. Vâng ạ, mẹ. Du Du nghe lời gật đầu. Tư Tư đành chơi một mình. Đàn diễn viên chuẩn bị nước, đưa Du Du vào gội đầu, lau mình cho nó, xây tóc rồi ôm nó vào phòng. Đèn đầu giường mở rất ấm áp, Du Du rất có tinh thần mà nhìn cô. Không ngủ được à? Đàn diễn viên ngồi bên giường. Vâng. Du Du hơi dịch đầu ra, nhường một chỗ cho đàn diễn viên. Đàn diễn viên cưng chiều nhìn cậu bé, nghiêng người nằm bên cạnh, nói. Du Du, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé. Vâng. Du Du nằm sát bên cô, thoải mái nhắm mắt. Mẹ thơm thật, cậu chỉ muốn cả đời ở bên mẹ. Đàn diễn viên lấy một quyển sách trên bàn, dịu dàng nằm bên cạnh cậu bé đọc truyện. Ngày xưa, có một nàng công chúa Bạch Tuyết. Đàn diễn viên kể xong câu chuyện nàng Bạch Tuyết, cúi đầu nhìn cậu bé trong lòng mình. Thấy cậu không biết đã ngủ tới lúc nào, cái miệng nhỏ chu lên chậm chậm thở, lông mi cong dài như cánh quạt, yên lành, cụp xuống. Du Du chưa trưởng thành, gương mặt còn non, nhìn không sắc bén như Lục Trình Thiên. Đàn diễn viên hơi khựng lại, rồi che đậy ngay cảm xúc của mình, nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn cậu bé một chút, rồi mới rời khỏi phòng. Tivi trong phòng khách vẫn đang mở chương trình hoạt hình, ánh đèn trên trần đã tắt. Người phụ nữ vốn đang dựa trên ghế giờ nằm đó không xem tivi nữa, lên tiếng hỏi. Du Du ngủ rồi à? Ừ. Đàn diễn viên đi đến ngồi bên cạnh, xem tivi cùng Tư Tư. Tư Tư cũng đưa mắt nhìn màn hình, không quay đầu nhìn cô mà nói. Vivi, cậu cứ chỉ hoãn mãi không chịu đi, có phải là có hẹn gì với Lục Trình Thiên hay không? Lông mày đang hơi nhăn của đàn diễn viên run lên. Tư Tư, sao cậu lại nghĩ như vậy? Chỉ cần không mù là có thể nhìn ra, cậu đã bị Lục Trình Thiên ăn sống rồi. Tớ không tin cậu là loại phụ nữ bám dính không rời như thế. Lý do duy nhất chắc chỉ có cái này. Tư Tư không ngốc, cô chỉ không muốn Vivi phải khó xử. Tư Tư, tớ có chừng mực của mình, hơn nữa tớ sẽ nói rõ ràng cho Lục Trình Thiên nhanh thôi. Cô chỉ cần hoàn thành việc cuối cùng cho Lục Trình Thiên là xong. Chỉ cần cô nhịn thêm chút nữa. Chỉ sợ là trước khi cậu kịp nói rõ với anh ta, đã bị tên tiện nhân đó bắt nạt đến chết mất. Cậu cảm thấy mình có thể giấu được bao lâu? Tư Tư liếc đàn diễn viên đang ngồi gần mình. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc tivi chiếu lên gương mặt trắng bệch của cô. Thực ra, người phải chịu nhiều áp lực nhất chính là Vivi. Nhưng chuyện gì cô ấy cũng chỉ giấu trong lòng, không chịu nói ra. Là một người bạn, Tư Tư rất bất lực. Đàn diễn viên cười khổ, nói. Chỉ cần có thể đưa Du Du đi làm phẫu thuật, chuyện trước kia đều có thể bỏ qua. Thực ra, tớ vốn nên chịu đựng những việc này, không phải sao? Có cái đầu cậu ấy, cái gì mà cậu nên chịu đựng? Tiện nhân đó xấu xa thế nào cậu còn không biết à? Người đàn bà ích kỷ vì tư lợi, vì lợi ích của mình mà chẳng từ thủ đoạn gì cả. Giọng Tư Tư hơi cao lên rồi lại hạ xuống, vừa như bất lực vừa như giận dữ, nói. Cậu không biết nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho bảo bối của cậu chứ. Nếu con tiện nhân đó bắt nạt Du Du, tớ chắc chắn không bỏ qua cho cô ta. Tư Tư, Du Du là giới hạn của tớ. Ánh mắt đàn diễn viên sắc lên, ngữ khí trầm xuống. Cho dù là Vũ Thư hay là Lục Trình Thiên, ai cũng không được bắt nạt Du Du, nếu không cô chắc chắn sẽ liều mạng. Tư Tư thở phào trong lòng, cô ấy vẫn biết được tầm quan trọng của Du Du. May quá, vẫn chưa hết thuốc chữa. Đàn diễn viên ngày hôm qua làm nhiều thức ăn quá, Tư Tư lại không chịu mang đi. Vừa để không lãng phí thức ăn, vừa để không mất lòng đồng nghiệp, nên cô quyết định làm hai phần ăn mang đi. Buổi trưa, các đồng nghiệp vẫn đi ăn như thường. Đàn diễn viên cũng làm nóng đồ ăn mình mang đến, mang một phần đến phòng làm việc của Lân Hoàng. Anh Hoàng, hôm qua em làm hơi nhiều món cho nên đưa một phần cho anh, mong anh không chê. Không chê, không chê, anh đây cảm kích còn không hết đây, anh sắp chán ngấy đồ ăn ở căng tin rồi. Lân Hoàng vui vẻ đứng dậy, còn hơi ngại mà xoa xoa gáy. Đàn diễn viên nhìn biểu cảm hiền hậu của Lân Hoàng, mím môi cười. Vậy anh Hoàng cứ từ từ ăn nhé, một lát nữa em tới lấy hộp cơm. Được, được, Vivi, em đảm đang thật ý. Đúng là nữ thần trong lòng anh, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tính cách vừa tốt lại vừa dịu dàng, đúng là quá hợp lý để lấy làm vợ. Anh nhất định phải cố gắng theo đuổi Vivi. Đàn diễn Vi được khen đến ngại, chỉ là một bữa cơm mà thôi, đâu có đến mức như vậy chứ. Cô cầm phần ăn của mình trở về phòng làm việc. Vẫn may cũng có 2-3 đồng nghiệp cũng mang cơm, cô cũng không phải ăn một mình. Đàn diễn Vi vừa đi, Lân Hoàng lập tức mở hộp cơm ra, thấy bên trong đầy những món ăn ngon, nước miếng cũng tuôn ào ào. Vivi chuẩn bị chu đáo thật, các món ăn được phối hợp rất tốt, trang trí cũng rất tinh tế. Mùi hương thơm nức mũi, thôi thúc Lân Hoàng mau mau động đũa. Vào đúng lúc ngón tay anh chạm vào đũa thì có người tới, nhàn nhạt dặn dò một câu. Gọi một phần ăn đưa vào đây. Lân Hoàng lập tức thẳng người, lễ phép nói. Vâng, thưa luật sư Lục. Người nào đó vốn đang chuẩn bị về phòng làm việc, bước chân dừng lại, thâm trầm nhìn hộp cơm thịnh soạn vẫn chưa được ăn của Lân Hoàng. Hương vị quen thuộc, cách trang trí quen thuộc. Ngoài người phụ nữ đó ra thì chả ai lại mất công chuẩn bị như thế nữa. Tôi đói rồi. Hả? Lân Hoàng kinh ngạc, khó hiểu mà nhìn đôi mắt đạm nhạt đấy. Đầu óc linh hoạt, lập tức suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Đợi đã, ông chủ không thể chỉ có một câu tùy tiện như vậy được. Chắc chắn còn có ngụ ý gì nữa mà anh chưa lĩnh hội được. Hai chữ đói rồi rất đơn giản, nhưng chứa đầy ý nghĩa, thâm sâu khó lường. Đầu tiên, ông chủ sẽ không kêu đói vào lúc anh chưa gọi cơm. Hơn nữa, theo anh cảm thấy, tầm nhìn của ông chủ có đặt vào hộp cơm của anh vài giây. Cuối cùng, theo kết quả có được, ý của ông chủ là muốn phần cơm này của anh. Cả quá trình suy nghĩ tưởng là rất dài, nhưng thực chất chỉ có 3 giây. Lân Hoàng với tốc độ nhanh nhất đóng lại nắp hộp cơm còn mới, lễ phép đưa cơm qua. Luật sư Lục, nếu ngài không chê, có thể ăn phần cơm này của tôi. Lân Hoàng, anh tự gọi một phần cho mình đi, tính vào tiền của công ty. Lục Trình Thiên rất yên tâm mà cầm hộp cơm của Lân Hoàng, ung dung bước vào văn phòng của mình. Đúng là một giây quyết định cả cuộc đời mà. Lân Hoàng lau mồ hôi trên trán, tặng một like cho sự thông minh nhanh trí của mình. Chỉ là lúc anh cúi nhìn cái bàn làm việc trống không của mình, bỗng có cảm giác khóc không ra nước mắt. Anh cũng muốn nếm thử tài nghệ nấu ăn của Vivi mà. No quá, đúng là cơm của mình làm vẫn ngon nhất, cũng không lãng phí. Đàn diễn Vi xem đồng hồ trên máy tính, đã qua 30 phút rồi, Lân Hoàng chắc cũng ăn xong rồi. Cô tiện đi rửa hộp đồ ăn, cả hai người luôn, để đến tối về mỡ dính vào sẽ khó rửa. Nghĩ rồi, đàn diễn Vi liền đến văn phòng của Lân Hoàng để lấy hộp cơm. Anh Hoàng, anh ăn xong chưa? Ừ, ăn xong rồi, Vivi lấy hộp cơm à? Thật ngại quá, lại để em đến lấy. Thực tế thì anh vừa ăn cơm gọi ở bên ngoài xong, tuy vị cũng được, nhưng vẫn thấy tiếc. Đàn diễn Vi rất tùy ý nói. Không sao, tôi tiện tới lấy hộp đi rửa. Ừ, em đợi chút, anh đi lấy ngay đây. Sau khi lấy được hộp cơm từ chỗ ông chủ, anh đã hiểu tay nghề của Vivi giỏi thế nào. Hộp cơm to như vậy, chưa chắc anh đã ăn hết, không ngờ dạ dày của ông chủ lại lớn như vậy. Có thể tưởng tượng một người đàn ông cao lớn lạnh lùng khó tới gần lại có một dạ dày lớn như vậy sao? Thật là quá đáng sợ mà. Vivi, của em này, anh còn định rửa giúp em, anh ngờ em đến sớm vậy. Đàn diễn Vi cầm hộp cơm thấy rất bất ngờ, cô cố tình chuẩn bị phần ăn gần như của hai người cho Lân Hoàng, sao lại cảm thấy hình như đã giải quyết hết sạch rồi. Cô cũng ngẩn ra một giây rồi trả lời rất nhanh. Anh Hoàng, đừng khách sáo, tôi đi rửa đây. Lân Hoàng nhìn bóng lưng đàn diễn Vi đang sắp đi xa mà không cam tâm, xoắn xuýt một lúc mới mở miệng nói. Vivi, ngày mai có thể đem cho anh một phần được không? Anh Hoàng có thể đưa em tiền bữa ăn. Ngày mai chắc là không được rồi. Đàn diễn Vi nhìn Lân Hoàng có hơi thất vọng, nhịn không được mới nhếch khóe môi, xinh đẹp cười. Anh Hoàng, anh quên rồi à? Ngày mai là cuối tuần, em có mang cơm tới cũng chẳng có ai ăn. Ừ nhỉ, em không nói anh cũng quên mất. Lân Hoàng đã thấy hơi ngại. Thế nên anh đợi thứ hai nhé. Đàn diễn Vi hơi gật đầu đồng ý, mấy bữa cơm có thể giữ được một mối quan hệ, rất hợp lý. Cảm ơn Vivi nhé. Lân Hoàng thấy trong mắt đàn diễn Vi vẫn có ý cười, trong lòng không khỏi rung động theo. Không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đàn diễn Vi vẫy vẫy tay, cầm hộp cơm rồi rời đi. Lân Hoàng cũng mất cả hồn phách theo, ánh mắt nhìn vào cửa lớn trống không. Vivi đúng là người con gái tốt, nếu lấy được cô làm vợ, đời này không có gì phải hối tiếc cả. Không biết có phải Lân Hoàng có ảo giác không mà anh cảm thấy lượng công việc của mình càng ngày càng nhiều. Trước còn có khoảng 10 phút nghỉ ngơi giữa lúc làm việc, bây giờ đã bắt đầu bận đến nỗi díu cả chân lại. Lân Hoàng vô cùng nghi ngờ có phải mình đã đắc tội ông chủ gì cái gì không. Nhưng mà anh nghĩ nát óc cũng không hiểu mình đã làm sai ở đâu vậy. Cho dù là vì chuyện hộp cơm lần trước thì anh cũng đã xử lý rất tốt mà. Ông chủ không phải cũng đã vui vẻ tiếp nhận rồi sao? Tại sao càng ngày càng nghiêm khắc với anh như thế? Lân Hoàng cứ cảm thấy mình bỏ qua thông tin gì đó, nhưng rốt cục là thông tin gì anh cũng không rõ. Đàn diễn viên cũng dần dần thích ứng với công việc căng thẳng trong văn phòng. Một buổi chiều mệt không ngừng nghỉ, nhưng chỉ là những việc nhỏ: rót cà phê, in ấn, đưa tài liệu, sửa tài liệu. Người trong phòng làm việc hình như đã coi cô thành chân chạy việc vặt hết rồi. Hiện tại cô vẫn là người mới, bị làm khó là không tránh khỏi, chỉ cần vượt qua giai đoạn này là được. Hơn nữa bây giờ cô vẫn chưa có nhiệm vụ cụ thể. Chỉ cần đợi Lân Hoàng thời gian này hết bận, sắp xếp công việc cụ thể cho cô. Hôm thứ hai, Lân Hoàng không nhận được phần cơm của Đan Diễn Vi, vì hôm đó cô xin nghỉ phép. Ngày hôm đó cũng là ngày mà sau này Đan Diễn Vi vĩnh viễn không muốn nhớ lại nữa. Vào lúc giữa trưa, cô nhận được điện thoại của Vũ Thư hẹn cô cùng đi dạo phố, nói là muốn đền bù cho chuyện của những ngày qua. Đàn diễn viên không cách nào từ chối được, đành gật đầu đồng ý. Cũng vừa đúng lúc, Từ Từ hôm đó cũng nghỉ ở nhà, Du Du thì lại đi học rồi, cô cảm thấy ở nhà nhàm chán nên cũng đi chung. Ba người hẹn nhau ở trung tâm mua sắm Đại Đông, nơi náo nhiệt nhất thành phố Cần An. Thời điểm cuối tuần là thời điểm đông người nhất, lúc đàn diễn viên và Từ Từ đến chỗ hẹn, Vũ Thư vẫn chưa xuất hiện. Từ Từ ngồi đợi nửa tiếng đồng hồ, bực mình, nhịn không được nữa, lên tiếng trách. Thật là quá đáng, bộ nghĩ rằng mình là công chúa sao mà bắt mọi người phải đợi cô ta. Thôi mà, Từ Từ, có thể sau cuối tuần đông người, chúng ta đợi thêm chút nữa đi. Đàn diễn viên lên tiếng phân giải. Cậu đợi ở đây đi, tớ đi mua trà sữa đây, cậu muốn uống gì? Trời nóng như vậy, cổ họng của cô cũng sắp khô rát cả cổ rồi. Đàn diễn viên cũng cảm thấy có chút khát. Cậu mua giùm tớ chai nước là được rồi. Cậu khác người thật, nước lọc có mùi vị gì đâu. Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng Từ Từ vẫn đứng dậy đi mua giùm cô. Đàn diễn viên biết tổng cô bạn tốt của mình chỉ là cứng miệng thôi, chứ thực chất trong lòng rất hiền. Từ Từ vừa rời đi không bao lâu, Vũ Thư xuất hiện. Vivi, xin lỗi để cậu đợi lâu, cậu cũng biết phụ nữ trước khi ra cửa thường hơi phiền phức chút mà. Tuy ngoài miệng thì nói xin lỗi, nhưng biểu lộ trên mặt cô ta lại không hề có vẻ gì là ngại ngùng. Đàn diễn viên chỉ mỉm cười đáp lại. Không sao, Từ Từ mới đi mua nước, chúng ta đợi cậu ấy một chút. Vũ Thư nghe nói Từ Từ đi mua nước cảm thấy không vui, liền chu môi. Sao Từ Từ lại không có kiên nhẫn vậy? Mình chỉ tới muộn có xíu thôi, vậy mà cậu ấy không đợi mình, cũng là Vivi tốt với mình nhất. Chút xíu của Vũ Thư không phải chỉ là vài phút, mà lại đã hơn 40 phút rồi. Chẳng qua là vì Đan Diễn Vi vốn biết tính của Vũ Thư là vậy, cho nên cô cũng không để ý lắm. Cô liền tiếng nói giúp bạn tốt của mình. Từ Từ cùng với mình đợi cậu mà, cậu ráng đợi xíu nữa đi. Trung tâm thương mại lớn như vậy, hay là Vivi, cậu với mình đi xem đồ trước đi, rồi sẵn tiện mình xem Từ Từ mua nước ở đâu luôn. Thật ra là vì cô ta không muốn ngồi đó đợi Từ Từ. Vừa nói, Vũ Thư vừa kéo tay Đan Diễn Vi đi thẳng theo hướng khu náo nhiệt nhất. Như vậy có kỳ lắm không? Lỡ như Từ Từ không tìm thấy chúng ta thì sao? Đan Diễn Vi vừa bị Vũ Thư kéo đi, vừa lên tiếng nói. Vũ Thư có vẻ như không quan tâm, nói. Có sao đâu, cậu ấy đâu phải trẻ con đâu mà phải có người trông coi. Với lại, chúng ta đâu có đi đâu xa. Đàn diễn viên bất lực bị Vũ Thư kéo đi, nhưng cô vẫn kiên quyết chỉ đi khu vực xung quanh gần đó. Vũ Thư cũng đành phải đồng ý, nhìn thấy cửa tiệm mình thích liền kéo đàn diễn viên đi như bay vào trong tiệm. Tuy nói là Vũ Thư hẹn đàn diễn viên đi dạo phố, nhưng thực chất là đàn diễn viên làm người hầu, đi theo để xách đồ giùm cô ta. Vi Vi, cậu thấy cái đầm này đẹp không? Vũ Thư mặc chiếc đầm xòe màu trắng xoay một vòng trước mặt đàn diễn viên. Đàn diễn viên liếc sơ qua 4-5 túi đồ trên tay mình, không có túi nào là đồ của cô cả. Cô gật đầu. Ừ, cũng đẹp. Mình biết mà, Thiên chắc chắn cũng sẽ thích cho mà xem. Vũ Thư vui vẻ nói, rồi cô nói với nhân viên của tiệm. Hai cái tôi vừa mặc thử đều gói lại cho tôi. Vâng, thưa cô. Nhân viên tiệm gặp được khách hàng sang như vậy nên cũng không so đo suy nghĩ nhiều, liền đi làm ngay. Trên tay đàn diễn viên lại có thêm 2 túi lớn. Trán của cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tuy là những túi đồ này không nặng, nhưng mà vì số lượng nhiều cho nên cô xách cũng có chút khó khăn. Có vẻ như lúc này Vũ Thư mới phát hiện ra bộ dạng mệt mỏi của đàn diễn viên. Cô ta tốt bụng lên tiếng. Vi Vi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi. Ừ, đàn diễn viên gật đầu. Cô cầm nhiều túi đồ như vậy, thiếu điều đi không nổi rồi. Cô đang nghĩ không biết Từ Từ mua trà sữa xong chưa. Lúc này một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đi đến chỗ hai người. Ôi, đây không phải là Thư với Vivi sao? Cậu là Mỹ Kỳ, Lưu Mỹ Kỳ. Đúng là cậu rồi, lâu quá không gặp. Vũ Thư nhanh chóng nhận ra người phụ nữ trước mặt là bạn học thời đại học của bọn họ. Lúc đó trừ Vivi ra thì người này cũng là bạn thân của cô. Là tớ đây này, Thư chỉ nhớ tốt thật đấy. Gặp được Vũ Thư, Lưu Mỹ Kỳ cũng cảm thấy rất vui. Nhưng khi cô nhìn qua Đan Diễn Vi, ánh mắt của cô ta có chút thay đổi. Đan Diễn Vi cảm thấy có chút không thoải mái khi bị cô ta nhìn như vậy. Vốn dĩ lúc còn đi học đại học, Lưu Mỹ Kỳ đã không thích Đan Diễn Vi, lúc nào cũng gây khó dễ cho cô. Bây giờ đã tốt nghiệp mấy năm rồi, hình như cô ta vẫn không thay đổi. Cho đến giờ, Đan Diễn Vi cũng không biết mình đã làm gì chọc giận Lưu Mỹ Kỳ. Lưu Mỹ Kỳ lên tiếng nói với giọng điệu khác thường. Vi Vi sao không nói gì vậy? Chúng ta là bạn học cũ lâu ngày không gặp, sao trông cậu lạnh lùng thế? Không phải, chỉ là mình không muốn xen ngang hai người thôi. Đan Diễn Vi trả lời bằng giọng bình thản. Lưu Mỹ Kỳ liếc qua đống túi đồ trên tay Đan Diễn Vi, giọng điệu khinh thường. Không muốn cái gì? Tớ nghĩ chắc là do cậu cảm thấy xấu hổ chứ gì. Mỹ Kỳ, cậu nói bậy bạ gì vậy? Vivi có làm gì cậu đâu? Ngoài miệng Vũ Thư có vẻ như là đang bênh vực cho Đan Diễn Vi, nhưng thực tế thì có vẻ như cô ta có ý thăm dò ngụ ý trong lời nói của Mỹ Kỳ. Thư, cậu không biết bạn thân nhất của cậu đã làm gì sau lưng cậu à? Lưu Mỹ Kỳ cảm thấy vô cùng vui sướng khi nhìn thấy sắc mặt chuyển tái nhợt của Đan Diễn Vi. Cô ta đắc ý nhếch mép. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày trả thù rồi. Lúc đầu Đan Diễn Vi vẫn chưa hiểu rõ câu chuyện. Đến khi cô nhìn thấy ánh mắt hân hoan sáng rực của Lưu Mỹ Kỳ, cô liền hiểu ra chắc Lưu Mỹ Kỳ biết được chuyện gì rồi. Không, không thể được. Lưu Mỹ Kỳ, cô đừng... Lưu Mỹ Kỳ liền cắt ngang lời nói của Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi, làm ơn cất đi cái bộ mặt giả tạo của mình đi. Từ đại học tới giờ tôi nhìn phát chán rồi. Lần nào tôi cũng nghĩ trên đời này sao lại có người phụ nữ không biết xấu hổ như cô. Cô làm ô uế cái từ bạn thân rồi đấy. Mỹ Kỳ, sao cậu càng nói tôi càng không hiểu gì hết vậy? Sắc mặt của Vũ Thư cũng bắt đầu trở nên khó coi hơn. Trực giác nói cho cô ta biết trong lời nói của Lưu Mỹ Kỳ có chuyện gì đó có liên quan đến người đàn ông mà cô quan tâm nhất. Lưu Mỹ Kỳ chuyển tầm nhìn của mình về phía Vũ Thư, đồng thời nói với giọng đồng cảm. Thư, cậu vẫn không biết, người phụ nữ hai mặt này nhân lúc cậu đi nước ngoài đã theo đuổi anh Lục. Vũ Thư kích động nắm lấy tay Lưu Mỹ Kỳ, lớn tiếng hỏi lại. Cái gì? Không thể nào được. Mỹ Kỳ, cậu nói cho tớ nghe. Chuyện này không thể nào được. Vivi còn khích lệ cô ta theo đuổi lại Thiên cơ mà. Sao hai người lại có thể thành đôi nhanh như vậy được? Mọi người xung quanh nghe có tiếng cãi vã, bèn hiếu kỳ dừng lại xem. Trong phút chốc một đám đông vây quanh họ. Có vẻ như Lưu Mỹ Kỳ muốn có nhiều người vây quanh hơn nữa. Giọng nói của cô ta có vẻ như lớn hơn để những người xung quanh đều có thể nghe được. Thư, cậu tự mình hỏi cô ta xem có phải sau bữa tiệc tốt nghiệp đêm đó cô ta đã dìu anh Lục vào khách sạn không? Không, chuyện này không thể nào. Đúng không, Vivi? Cậu nói cho tớ biết tất cả là giả. Tất cả những chuyện này đều là giả đi. Trong mắt Vũ Thư mang theo tia hy vọng. Hy vọng có thể nghe được đáp án phủ định từ Đan Diễn Vi. Nhưng nhìn dáng vẻ im lặng, hổ thẹn của cô, sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu cô ta cũng đứt theo. Vũ Thư nắm chặt tay bước thẳng về phía Đan Diễn Vi, không chút do dự, giơ tay cho cô một cái bạt tai. Bốp một tiếng thật vang giòn. Đan Diễn Vi hơi nghiêng đầu, mái tóc dài che lại vết máu đang rỉ ra nơi khóe miệng. Thật ra cô có thể né tránh, nhưng cô không thể nào đối diện với nỗi hổ thẹn trong lòng mình. Đêm nào, cô cũng giật mình tỉnh lại từ trong giấc mộng vô số lần. Cho dù là ban ngày tỉnh táo, cô cũng ở trong trạng thái căng thẳng, lo sợ. Cuối cùng, vẫn bị phát hiện rồi. Nhưng như vậy không hiểu tại sao lại khiến cô cảm thấy một chút vui vẻ. Ha, thật tốt, cô không còn phải tiếp tục sống trong những ngày tháng lo sợ nữa rồi. Tất cả mọi người đều bất ngờ, không biết ai đã mở miệng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi đó. Mau nhìn đi, có máu kìa, trên mặt đất có máu. Trời ạ, đúng là nghiệp chướng mà. Một cô gái đẹp như thế sao lại đi làm người thứ ba? Còn có người cố ý ở bên cạnh nói mát. Con gái thời nay thoạt nhìn thì giống như con nhà lành, nhưng lại làm mấy việc còn thấp hèn hơn cả mấy cô vũ nữ. Đúng là buồn nôn muốn chết mà. Lưu Mỹ Kỳ thỏa mãn khi thấy cảnh tượng này, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ, đứng bên cạnh tiếp tục thêm mắm dặm muối. Thứ à, cậu đừng nên tức giận. Kẻ đê tiện như vậy chắc chắn rất biết cách giả bộ. Nó không chừng cậu chia tay với đàn anh cũng là do cô ta góp gió thổi lửa đó. Vũ Thư nghe Lưu Mỹ Kỳ nói như vậy, trong mắt cô ta nổi lên vẻ hung tàn, giọng điệu âm trầm nói. Chẳng trách tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao mỗi lần tôi hỏi cô chuyện của Thiên, cô đều ấp a ấp úng? Tại sao mấy lần tôi hỏi cô số điện thoại của bạn học cũ, cô luôn ra sức khước từ? Đan Diễn Vi, tôi đúng là không ngờ cô lại là người phụ nữ không từ thủ đoạn như vậy. Vũ Thư thấy Đan Diễn Phi hoàn toàn im lặng, không phản ứng gì, cô ta càng thêm tức giận, muốn xé nát bộ mặt của cô ra. Cô ta không ngừng áp sát, trong miệng lại tuôn ra những lời nói độc ác. Đan Diễn Phi, cô đang cười đắc ý sau lưng tôi, đúng không? Cười tôi đã xem cô như là bạn thân nhất, nhưng ngoắt một cái cô đã cướp lấy người đàn ông của tôi. Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của Vũ Thư gần như thét lên. Đan Diễn Phi, sao cô lại thấp hèn đến như vậy? Nếu cô thiếu đàn ông, vậy thì cô có thể đi đến hộp đêm cơ mà. Tại sao cô cứ phải cướp người đàn ông của tôi, cướp đi người đàn ông của bạn thân cô chứ? Đan Diễn Phi đối diện với những lời nhục mạ không chút lưu tình của Vũ Thư, trong mắt cô như có một tầng hơi nước. Cô rất muốn giải thích, nhưng giải thích thì có lợi gì đây? Sự thật là cô và Lục Trình Thiên ở bên nhau. Sự thật là lúc Vũ Thư trở lại, anh và cô vẫn còn dây dưa không dứt. Cho dù là cô bị ép buộc, cho dù là cô có hàng vạn lý do bất đắc dĩ, nhưng cũng đều là trách nhiệm cô phải gánh vác. Cô không thể để lộ chuyện của Du Du ra ngoài được, tuyệt đối không thể. Vũ Thư từng bước tiến sát, không ngừng giơ tay ra xô cô về phía trước. Đan Diễn Vi, cô nói cái gì? Cô dựa vào cái gì mà ngủ với người đàn ông của tôi lại còn bày ra cái bộ dáng tủi thân như thế, hả? Đan Diễn Vi cắn môi lùi về sau, cay đắng mở miệng nói. Vũ Thư, tôi xin lỗi. Xin lỗi? Một câu xin lỗi thì có thể cứu vãn tất cả sao? Đan Diễn Vi, cô đúng là làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì có lỗi với cô à? Rõ ràng cô đã nói với tôi, cô sẽ không tranh giành thiên với tôi cơ mà. Nhưng cuối cùng thì sao? Vũ Thư nói đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không nhịn được khóc nấc lên. Cô ta hận, thực sự rất hận. Nếu như Đan Diễn Vi nói với cô ngay từ đầu, có lẽ cô cũng giận, nhưng không giống như bây giờ. Cô ta đã bị gạt từ đầu tới cuối, bị người khác xem như một kẻ ngốc. Đã vậy, cô ta có nói chuyện của Thiên với cô ấy. Khó chịu, phản bội, khuất nhục, đủ loại tâm trạng xoay quanh cô ta. Cô ta chỉ muốn giết chết người phụ nữ trước mắt mình ngay lúc này. Vũ Thư. Đan Diễn Vi nhìn thấy Vũ Thư rất nước mắt, trong lòng cô càng khó chịu hơn. Cô cũng không muốn sự việc đi đến nông nỗi này. Nhưng ai sẽ cho cô cơ hội lựa chọn chứ? Câm miệng! Nghe thấy tên tôi từ trong miệng cô, tôi thấy rất buồn nôn. Vũ Thư giận không nhịn nổi, túm lấy tóc của Đan Diễn Vi, một cước đá lên đầu gối của cô. Đan Diễn Vi bị đau, cơ thể khuỵu xuống đất, cái túi trên tay rớt trên mặt đất, mấy cái váy cực kỳ đắt cũng theo đó rơi ra ngoài. Mấy lời xì xào xung quanh càng thêm lớn tiếng hơn. Phần lớn người đi dạo phố là phụ nữ, vốn dĩ bọn họ nghe được từ cái người thứ ba này đã cảm thấy hơi nhạy cảm. Khi nhìn thấy Đan Diễn Vi không có bất kỳ phản kháng nào, bọn họ ngầm thừa nhận đây là hành động chột dạ của cô. Có mấy người rất muốn đi tới đạp lên người cô mấy cái, mấy lời ác độc xem thường nổi lên liền không dứt, cứ nhắm vào cô mà chửi rủa. Bạn thân ra nước ngoài thì cướp người đàn ông của người ta, cái loại không biết xấu hổ. Loại phụ nữ này nên đầy xuống 18 tầng địa ngục, chết cũng chưa hết tội đâu. Nhìn thì giống phụ nữ đàng hoàng, nhưng lại là con điếm ai cũng có thể lấy làm chồng. Bàn tay chống trên mặt đất của Đan Diễn Vi hơi run, cô không ngừng hét trong lòng. Nhưng không phải như vậy, sự thật không phải như vậy đâu. Cô không phải là người thứ ba, cô không phải là người thứ ba. Hết thảy oan ức và lời giải thích rõ ràng đã đến miệng, nhưng khi trong đầu cô hiện lên khuôn mặt non nớt, hồn nhiên kia, Đan Diễn Vi cố gắng nuốt ngược chân tướng và máu tanh vào trong. Không thể nói, Đan Diễn Vi, mày không thể nói. Bốp, bốp, bốp. Từng tiếng bạt tai tàn nhẫn vang lên không dứt, có thể thấy được người đánh ra sức cỡ nào, nhưng cô ta gần như cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Nghĩ đến những tổn thương bản thân đang chịu, cô ta vẫn còn thấy chưa đánh đủ. Vũ Thư giống như phát điên, giật tóc của Đan Diễn Vi, hai tay không ngừng đánh lên mặt cô. Cho dù bàn tay cô ta đã đánh đến nỗi tê dần, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Trong miệng cô ta không ngừng mắng Đan Diễn Vi. Cô giải thích đi, cô câm rồi à? Cô, kẻ hèn hạ này, lại dám ở sau lưng tôi, lén la lén lút với bạn trai của tôi. Cô nói đi, có phải là cô quấn Lý Thiên hay không? Đan Diễn Vi cắn chặt răng, không để cho mình phát ra bất cứ tiếng gì, trong lòng đau thương nghĩ. Có phải chỉ cần Vũ Thư đánh đủ rồi thì cô ta sẽ tha thứ cho mình hay không? Có phải như thế này là cô có thể thoát khỏi Lục Trình Thiên hay không? Có phải chỉ cần như vậy là cô có thể dẫn Du Du đi làm phẫu thuật hay không? Nếu là như thế thì hãy đánh đi, ra sức đánh đi. Vốn dĩ những người xem chuyện vui ở bên cạnh nhìn thấy Đan Diễn Vi bị đánh quỳ trên mặt đất nhưng không cãi lại, ngay cả đỡ đòn cô cũng không thèm đỡ, cứ ngây ngốc ra đấy để cho người phụ nữ bên cạnh không ngừng bắt nạt. Có một số phụ nữ mềm lòng nhìn không thuận mắt, trong miệng không ngừng nói. Ai ôi, sớm biết thế này thì sao lúc trước còn làm như thế? Tìm một người bạn trai khác không được sao? Có một số người già lớn tuổi không đành lòng, nói. Được rồi, Tôi xem cô gái này đã biết sai rồi, các người tha cho cô ấy đi. Đúng đấy, nếu đánh nữa sẽ xảy ra chuyện đấy. Lưu Mỹ Kỳ đang xem rất hào hứng, nghe thấy những lời người bên cạnh nói như vậy, cô ta giận dữ trừng mắt nói. Không ở trong chăn, làm sao biết chăn có giận? Nếu như chồng nhà bà bị người khác dụ dỗ như vậy, bà có thể bình tĩnh được như thế cho tôi xem không? Những người khác thấy Lưu Mỹ Kỳ hung dữ như thế cũng không dám mở miệng nữa. Hè nó, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người như vậy? Tư Tư một tay cầm ly trà sữa, một tay cầm chai nước khoáng mà đan diễn vi muốn uống, tìm người khắp nơi. Đột nhiên nhìn thấy có một người phụ nữ bị một nhóm người vây quanh. Cô vội vàng chen vào trong. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy rõ người phụ nữ bị đánh đến mức toàn thân đầy vết thương, đang nằm thở hổn hển ở đó là ai, thì một giây sau, chai nước khoáng trong tay cô lập tức bị cô bóp đến biến dạng. Đôi mắt phượng của Tư Tư đỏ lên, khuôn mặt xa sầm, đôi môi gợi cảm mím chặt thành một đường thẳng, ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ người phụ nữ đang bị đấm đá liên tục kia. Cô rất nhẹ nhàng gọi tên. Vũ Thư. Vũ Thư theo bản năng quay đầu lại. Ai vậy? Trước mặt cô ta là một cốc trà sữa đổ ụp xuống, hắt lên người từ đầu đến chân, tiếng nước rơi tí tách dưới chân, mùi trà sữa ngọt ngào trên người cô ta đang lan tỏa. Tiếp sau đó là một tiếng hét chói tai, xé toạc không khí. Con tiện nhân Tư Tư này, cô dám hắt trà sữa lên người tôi à? Tất cả mọi người đều không phản ứng kịp với tình huống bất ngờ trước mặt. Người phụ nữ tóc đỏ này là ai vậy? Cảm giác rất có khí thế. Tư Tư không thèm liếc Vũ Thư mà đi thẳng đến dìu đan diễn vi đang nằm trên mặt đất dậy, nói một câu bên tai của cô ấy. Đan diễn vi, cậu đúng là vô dụng mà. Đan diễn vi yếu ớt dựa vào Tư Tư, khóe miệng cong lên một nụ cười miễn cưỡng. Vẫn là Tư Tư tìm được cô. Và lúc này rồi mà cậu vẫn còn tâm trạng để mà cười sao? Thật đúng là tức chết tớ mà. Tư Tư nói xong, khóe mắt không khỏi đau xót. Đan diễn vi, cậu đúng là một cô ngốc. Tư Tư, cô có ý gì? Sao cô lại giúp tiện nhân đan diễn vi này? Cô có bị ngu không vậy? Vũ Thư cảm thấy mình chịu sự sỉ nhục này mà trước nay chưa từng có. Cả người cô đều sắp tức đến phát điên rồi. Tư Tư nhìn thấy Vũ Thư đã sắp tức giận đến sôi máu thì lạnh lùng nói. Cô nên cảm thấy may mắn, bởi vì ly tôi cầm không phải là cốc trà sữa nóng. Nếu không thì cô chắc chắn sẽ cảm nhận được thế nào mới là chua xót. Nếu như không phải Vivi lôi kéo cô không buông thì chắc chắn cô ta không chỉ bị hắt một ly trà sữa đơn giản như vậy đâu. Nếu như cô sớm biết chuyện này, cô đã mua một ly nước nóng, phá hủy luôn khuôn mặt của người phụ nữ ác độc kia. Vũ Thư hét về phía hai người. Tư Tư, cô dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Không phải cô đã biết tiện nhân đan diễn vi này đã quyến rũ thiên hay sao? Vũ Thư, cô dù thế nào cũng là một người con gái có danh tiếng. Vậy mà cô cứ mở miệng một câu tiện nhân, hai câu tiện nhân. Nghe có khác gì mấy người phụ nữ chuông ngoa ngoài chợ hay không? Coi như tôi cũng biết được gia giáo của nhà họ Vũ các cô rồi. Từ trước tới nay, Tư Tư luôn thích dùng những thứ thấp giá nhất nhưng lại đả kích được kẻ lịch lớn nhất. Bởi vì ý tốt nhắc nhở của Tư Tư, dường như những người xung quanh cũng phản ứng lại. Người phụ nữ trước mặt có thân phận như thế nào? Nhà họ Vũ, vậy không phải là con gái của công an trưởng Vũ Thiên Dương sao? Không phải đâu, trên báo Tân Văn đã nói con gái của Vũ Thiên Dương có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tâm lòng lương thiện. Tại sao lại là người phụ nữ ra tay tàn nhẫn thế này được? Có điều khoan hãy nói, hình như thật sự có chút giống đấy. Lưu Mỹ Kỳ vẫn luôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nhìn thấy người tới giúp đoàn diễn vi chính là Tư Tư. Với thân phận của mình, cô ta không thể ra mặt được, vì vậy sợ hãi trốn trong đám người không dám lộ diện. Vũ Thư nghe thấy tiếng bàn luận ở bên ngoài, vội vàng hét toáng lên. Tư Tư, cô đừng quan nói lung tung, đoàn diễn vi mới là người đã cướp bạn trai của bạn thân mình, chính cô ta mới là người thứ ba không biết xấu hổ. Tiếng bàn luận cũng dừng theo. Nó cũng đúng, bây giờ người phụ nữ tên là đan diễn vi kia chính là người thứ ba. Làm gì có người phụ nữ nào có thể bình tĩnh được chứ? Tư Tư cười lạnh, coi như phản ứng của người phụ nữ này cũng không quá chậm. Đáng tiếc, người cô ta đụng vào chính là Tư Tư cô. Vũ Thư, cô đừng có ngậm máu phun người, ok? Tôi ngậm máu phun người cái gì chứ? Chính bản thân đan diễn vi đã thừa nhận điều đó. Đan diễn vi đã thừa nhận, Tư Tư cô còn có lời gì để biện minh nữa? Tiểu tiện nhân, cô nghe kỹ cho tôi. Tư Tư lười gọi cái tên làm cho cô cảm thấy buồn nôn kia, nói thẳng. Năm đó, cô và tên khốn Lục Trình Thiên kia giận dỗi chia tay nhau, rồi cô chạy ra nước ngoài. Bây giờ còn không cho Lục Trình Thiên có tình yêu mới, cô có còn mặt mũi nữa hay không? Nói thế nào người ta cũng là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Có điều khoản trong pháp luật nào quy định hai người độc thân không thể sống cùng nhau? Tại sao hai người đã ở bên nhau, kết hôn với nhau rồi, vậy mà cô dám nói người khác là người thứ ba? Tôi thấy cô mới đúng là người thứ ba đấy. Cô nói bậy, tôi và Thiên có giận dỗi nhưng chưa nói lời chia tay. Ánh mắt Vũ Thư lóe lên, nói với khí thế ngay thẳng. Hơn nữa, Thiên là bạn trai của tôi, người phụ nữ làm bạn thân của tôi thì có thể giành bạn trai cũ của người khác sao? Từ từ cười khinh bỉ, xem thường nói. Ha ha, cô cũng biết là bạn trai cũ cả. Nếu đã chia tay rồi thì người ta làm gì cũng đâu liên quan gì đến cô. Chẳng lẽ bạn trai cũ của cô cứ phải sống cô đơn không thể lấy vợ sao? Tôi thật sự thấy thương Lục Trình Thiên đấy. Cô, từ từ, cô chính là đồng lõa. Cô cãi trẻ cái cối, bây giờ tôi đã quay về bên Thiên rồi. Đan Diễn Vi có ý gì chứ? Vũ Thư tức giận đến run người. Lại là Tư Tư, sao ở chỗ nào cũng gặp người phụ nữ này? Vốn dĩ tình cảnh đang nghiêng về một phía rồi. Xin cô đó, cô có thể quản lý người đàn ông của mình, nhưng đừng có quấy rầy bạn của tôi nữa, được không? Đã thế còn muốn làm bạn gái của Lục Trình Thiên, xem ra cô không biết điều gì cả. Tư Tư liếc mắt thương hại Vũ Thư. Vũ Thư bị chặn họng đến mức không thể phản bác, nhưng cô ta lại không muốn buông tha bọn họ dễ dàng như vậy. Ánh mắt cô ta xoay chuyển, trực tiếp chuyển mục tiêu công kích sang hướng khác. Đan Diễn Vi, cô nói đi, cô để cho người khác nói thay cô, có phải cô đang chột dạ không? Năm đó nếu không phải cô đã đồng ý với tôi sao? Nếu như cô cướp người đàn ông của tôi thì cô sẽ bị trời đánh. Sao, bây giờ cô không sợ sét đánh nữa à? Từ từ cảm thấy Đan Diễn Vi đang dựa trên người mình hơi co rúm lại. Cô cũng bắt đầu tức giận, quả nhiên cô không nên nghe theo lời Vi Vi mà xuống tay nhẹ nhàng với tiểu tiện nhân này. Người nên bị trời đánh nhất chính là ba mẹ cô đó. Nếu như không phải do mẹ cô gây khó dễ, cô cho rằng Lục Trình Thiên chỉ phát triển có từng ấy thôi sao? Cái gì? Tư Tư, cô đang nói lung tung cái gì đấy? Vũ Thư theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy lửa giận của Tư Tư, không khỏi lùi về sau một bước. Người phụ nữ này đang nói gì vậy? Sự phát triển của Thiên thì có liên quan gì đến ba mẹ cô chứ? Hình như Đan Diễn Vi biết Tư Tư đang muốn nói gì, yếu ớt mở miệng. Tư Tư, cậu đừng nói nữa. Vi Vi, cậu đừng cản tớ, là người phụ nữ này tự rước lấy nhục. Đôi mắt phượng của Tư Tư dồn nén sự tức giận, bước từng bước về phía Vũ Thư, giọng nói lạnh lẽo vang lên rất rõ. Ba năm trước, nếu như không phải ba cô cảm thấy hoàn cảnh gia đình Lục Trình Thiên quá nghèo, cản trở việc xây dựng sự nghiệp của Lục Trình Thiên, thì văn phòng của anh ấy sớm đã mở từ ba năm trước rồi. Nếu như không phải ba cô chèn ép với năng lực của Lục Trình Thiên, đâu chỉ có một chút thành tựu như vậy. Hơn nữa, lúc Lục Trình Thiên liên tục gặp khó khăn, lúc cảm thấy chán nản nhất, chính Vi Vi đã ở bên cạnh anh ta, còn cô thì đang ở nước ngoài ung dung tự tại. Không, không thể nào, cô đang nói lung tung, tất cả những điều này đều do cô bịa đặt. Vũ Thư giống như người bị điện giật, không muốn tin vào sự thật này. Không phải ba mẹ cô vẫn luôn yêu thích Thiên sao? Sao họ có thể làm ra chuyện như vậy? Nhất định chuyện này là giả. Chắc chắn người phụ nữ Tư Tư này đang cố ý bảo chữa cho Đan Diễn Vi, cho nên mới dụ dỗ cô ta như thế. Cô ta không tin, không tin. Dường như Tư Tư đã nhìn thấu được suy nghĩ của Vũ Thư, khóe miệng cô còn nhếch lên một nụ cười. Cô không tin thì tự mình đi về nhà mà hỏi. Mọi người đều hô xoay chuyển tình thế rồi. Quả thật đã xoay chuyển rồi. Bọn họ còn cho rằng người phụ nữ bị thương kia chính là người thứ ba. Hóa ra là do ba mẹ của người phụ nữ đánh người này đã chèn ép người đàn ông đó. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ đã chia tay rồi. Vì vậy, người phụ nữ bị thương kia đã bị đánh một trận oan uổng. Đám đông nhiệt tình lại bắt đầu sôi nổi. Thật là, thời đại này không nhìn thấy mọi mặt thì không biết đâu là chân tướng. Nếu như là tôi thì tôi đã sớm không nhịn được muốn mắng người rồi. Cô gái đó ngốc quá, bị người ta đánh một trận oan uổng như vậy. Mấy người không nhìn ra sao, người phụ nữ đánh người kia xuống tay không hề có chút tình cảm bạn bè nào. Tôi thấy không chỉ đơn giản là cướp bạn trai như vậy, rất có thể là trả thù hoặc đố kỵ. Phụ nữ đều như vậy cả. Thôi đi, anh đang nói lung tung cái gì vậy? Là người phụ nữ đó mới như vậy. Không biết Vũ Thư là do bị người khác đoán trúng tâm tư của mình hay là vẫn chưa muốn tin Tư Tư, xoay người đẩy đám đông đi ra, hốt hoảng rời đi. Cô ta nhất định phải hỏi cho rõ, nếu như những điều này đều là giả, cô ta chắc chắn sẽ trả lại Tư Tư gấp đôi. Đã chạy hết rồi, mau giải tán thôi. Lúc Vũ Thư chạy đi, Lưu Mỹ Kỳ cũng đã lén lút chạy trốn rồi. Đám đông dần giải tán, chỉ còn lại Tư Tư và Đan Diễn Vi đang vô cùng nhếch nhác, người thì đầy vết thương. Tớ đưa cậu đi bệnh viện trước đã. Lúc nãy Tư Tư chỉ lo tức giận, không chú ý tới vết thương trên người Đan Diễn Vi, cộng thêm mái tóc của cô ấy lại che khuất, cho nên cô không nhìn thấy rõ. Trong lúc cô vừa cúi đầu xuống đã nhìn thấy khuôn mặt sưng to của Đan Diễn Vi, trên cổ còn có mấy vết cào, cô lại bắt đầu tức giận. Khốn kiếp, con tiện nhân kia xuống tay nặng như vậy, tớ phải đi đánh chết cô ta mới được. Đan Diễn Vi nhẹ nhàng nói. Tư Tư, tớ muốn về nhà. Cô rất mệt, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã đạt tới giới hạn. Không được, sao cậu có thể trở về nhà với bộ dạng như vậy? Cậu phải tới bệnh viện xử lý vết thương trước đã, sau đó mới quay về nhà. Tư Tư không đồng ý, nói. Vi Vi có thể nuốt trôi cơn tức này, Nhưng cô thì không. Cứ chờ đấy, cô vẫn còn rất nhiều cơ hội để gây rắc rối cho nhà họ Vũ bọn họ. Đương nhiên, tên khốn đầu sỏ Lục Trình Thiên kia sẽ là người cô chém đầu tiên. Tớ không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe. Làm phiền cậu Tư Tư, ngày mai cậu giúp tớ xin nghỉ nhé. Khuôn mặt này của cô làm thế nào cũng phải mất 2-3 ngày mới có thể bớt sưng được. Cậu có bị ngốc không? Vào lúc này rồi mà cậu còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Nếu như không phải cậu đã bị thương rồi, tớ thực sự rất muốn đánh cậu một trận. Tư Tư vừa cẩn thận dìu Đan Diễn Vi, vừa tức giận nói. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu còn không nợ người phụ nữ đó nữa, sao cứ chịu đòn oan uổng không lên tiếng như vậy? Không sao đâu, Tư Tư, coi như tớ trả lại cho cậu ấy đi. Đan Diễn Vi muốn nói với giọng thoải mái, thế nhưng vừa nói chuyện đã chạm vào vết thương trên khóe miệng, cô đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Đó, nhìn xem, đây chính là kết cục của việc chịu đựng đó. Tại sao lại có người có đầu óc cố chấp đến như vậy cơ chứ? Tự dựng cho mình một lý luận, người khác có khuyên bảo như thế nào cũng không nghe. Từ từ cảm thấy cô không bị tiểu tiện nhân Vũ Thư làm cho tức chết, mà là cô sắp bị sự dâng hiến không hoàn trả của Đan Diễn Vi làm cho tức chết. Từ từ, cậu nhớ xin phép cho tớ nghỉ đó. Đan Diễn Vi vẫn không quên nhắc nhở. Biết rồi, biết rồi. Từ từ đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cô không làm trợ lý nhỏ thì có thể làm gì khác. Đan Diễn Vi mỉm cười, không nói gì nữa. Cuối cùng Từ từ cũng không lay chuyển được sự cố chấp của Đan Diễn Vi. Đưa cô ấy trở về căn hộ nhỏ, sau đó tự mình đi tới tiệm thuốc mua một ít thuốc tiêu viêm và giảm sưng về thoa cho cô ấy. Từ từ, cậu có thể nhẹ hơn một chút được không? Đan Diễn Vi sắp bóp đến nát gối rồi. Cậu không biết đau sao? Vậy sao lúc bị đánh không biết phản kháng lại? Mặc dù ngoài miệng Từ từ nói như vậy, thế nhưng rõ ràng sức lực ở trên tay đã nhẹ hơn một chút. Đan Diễn Vi bị cô mắng đến không biết nói gì, lúc đau cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nửa tiếng sau, Từ từ mới làm xong tất cả những việc này. Cậu có muốn tớ nấu bữa tối cho cậu không? Không cần đâu, cũng sắp đến giờ rồi. Cậu mau đi đón Du Du đi. Nói cho thằng bé biết ngày hôm nay tớ có việc bận, không thể đi thăm nó được. Trong lòng Đan Diễn Vi vẫn rất nhớ con trai mình. Từ từ cố ý nói với giọng điệu xấu xa. Phí lời, tớ sao có thể nói cho thằng bé biết người phụ nữ có khuôn mặt giống như đầu heo này chính là mẹ của nó đây. Đến trái tim nhỏ bé của tớ cũng bị cậu dọa cho sợ hãi đây này. Đan Diễn Vi nhìn cô, đùa ngược lại. Từ từ, tớ biết cậu có tấm lòng lương thiện, chỉ là miệng hay nói lời cay độc một chút thôi. Nhưng không sao, tớ đã quen rồi. Tớ chẳng muốn nói với cậu nữa, tớ phải đi đón con trai của tớ rồi. Vẻ mặt Từ từ phiền não, đứng dậy cầm đồ của mình rời đi. Trước khi đi ra ngoài vẫn không quên dặn dò. Buổi tối cậu nhớ phải bôi thuốc đó. Tớ biết rồi. Trong lòng Đan Diễn Vi ấm áp. Từ từ vừa rời đi, nụ cười mạnh mẽ trên khuôn mặt Đan Diễn Vi liền dập tắt. Cô không cần chạm cũng biết mặt mình sưng bao nhiêu, cảm giác nóng rát vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Bây giờ đầu gối bị Vũ Thư đá trúng vẫn còn đau âm ỉ. Đan Diễn Vi cẩn thận kéo quần áo của mình lên, nở nụ cười khổ. Quả nhiên trên người, trên eo có rất nhiều vết bầm. Cũng may cô không để cho Từ từ nhìn thấy. Nếu không thì với tinh khí nóng nảy của Từ từ, chắc chắn sẽ chạy tới nhà họ Vũ làm ầm ĩ. Đan Diễn Vi không thể làm gì khác là tự mình bôi thuốc. Cô vừa mới vươn tay lấy thuốc, không cẩn thận đã động vào vết thương ở sau lưng. Mồ hôi lạnh túa ra, cho thấy ở sau lưng cô cũng không thoát khỏi bị đánh. Xem ra Vũ Thư thật không thể nào tha thứ cho cô. Một mình Đan Diễn Vi không thể làm gì khác, cô đành phải tự mình bôi thuốc những chỗ cô có thể với tới. Còn sau lưng và những nơi không với tới, cô chỉ có thể đợi vết thương từ từ hồi phục. Sau khi thoa thuốc xong, Đan Diễn Vi đã toát mồ hôi lạnh nhiều lần, cẩn thận đi về phía sofa, cũng không nhúc nhích nữa. Chỉ là không đợi cô nằm xuống mấy phút, điện thoại lại reo lên một lần nữa. Đan Diễn Vi đành phải di chuyển chậm rãi đủ để lấy được điện thoại. Cũng may là trước khi đi, từ từ đã lấy điện thoại của cô ra ngoài. Nếu không thì cô thật sự phải bỏ tay lấy. Alo, Cảnh Quân, anh tìm em sao? Vivi, em làm sao vậy? Hà Cảnh Quân nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô thì hỏi ngay lập tức. Em chỉ bị cảm vặt vặt thôi. Đan Diễn Vi giả bộ ho lên hai tiếng, suýt chút nữa thì cô quên mất Hà Cảnh Quân này là một người đàn ông rất tỉ mỉ. Em có bị nặng lắm không? Có cần phải đi tới bệnh viện lấy thuốc không? Hà Cảnh Quân quan tâm hỏi cô ngay tức khắc. Chỉ là cảm cúm lặt vặt thôi, ngày mai sẽ khỏi mà. Đan Diễn Vi sợ Hà Cảnh Quân tiếp tục hỏi thăm, cô vội vàng di chuyển đề tài. Đúng rồi, Cảnh Quân, anh tìm em có chuyện gì vậy? Hà Cảnh Quân dịu dàng nói. Anh nghe nói ngày hôm nay mới chiếu một bộ phim rất hay, chỉ muốn hỏi xem có muốn cùng nhau đi xem không? Thật ngại quá Cảnh Quân, hôm nay có thể em sẽ không đi được, đợi thêm 2 ngày nữa em sẽ đi cùng anh có được không? Đan Diễn Vi có chút xấu hổ, từ chối anh. Không sao, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Hà Cảnh Quân liếc mắt nhìn hai vé xem phim mình đang mua ở trong tay, lặng lẽ ném vào thùng rác ở dưới chân. Đan Diễn Vi nói mấy câu khách sáo với Hà Cảnh Quân rồi mới cúp máy. Vũ Thư phóng xe vượt qua mấy trụ đèn đỏ về tới nhà. Ầm, cái cửa chính bị cô dùng sức đẩy ra. Người giúp việc nhìn thấy bộ dạng của Vũ Thư nhếch nhác như vậy thì không khỏi thốt lên, vội vàng chạy tới hỏi. Cô chủ, cô bị sao vậy? Trên người toàn là vết nước, tôi đi lấy khăn lông tới cho cô ngay. Không cần, ba mẹ tôi đâu? Vũ Thư gắt gỏng đẩy người giúp việc đang đứng trước mặt mình ra. Người giúp việc nhìn thấy khí thế hung hăng của Vũ Thư thì không dám tới gần, sợ hãi trả lời. Ông chủ và bà chủ đều ở thư phòng trên tầng 2. Con người của Vũ Thư trầm xuống, nhấc bước đi lên tầng 2. Cô còn chưa đi tới gần thư phòng đã nghe thấy tiếng trò chuyện mơ hồ truyền ra từ cánh cửa đang khép hờ. Thiên Dương, Thư nhà chúng ta đã ở nước ngoài chịu nhiều đau khổ như vậy. Nếu bây giờ con bé có thích Lục Trình Thiên thì ông cũng đừng ngăn cản nó nữa. Người đàn ông khẽ thở dài, nói. Bây giờ Lục Trình Thiên đã không còn giống như năm đó nữa. Không ngờ tôi tung hoành trên quan trường nhiều năm, vậy mà cũng có lúc nhìn lầm. Bây giờ nếu Thư có thể ở bên cạnh nó, đương nhiên tôi sẽ rất vui mừng. Chỉ sợ Lục Trình Thiên sẽ không nghĩ như vậy. Không đâu, không phải Lục Trình Thiên rất để tâm đến Vũ Thư nhà chúng ta sao? Cậu ta sẽ không để ý những chuyện này đâu. Phụ nữ đúng là phụ nữ, ánh mắt quá mức nông cạn. Bà cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Thiên Dương, vậy Thư nhà chúng ta phải làm như thế nào? Nếu như năm đó chúng ta không... Vũ Thư ở bên ngoài cũng nghe đủ rồi, đột ngột đẩy cửa bước vào, lớn tiếng chất vấn. Ba, mẹ, rốt cuộc năm đó hai người đã làm gì sau lưng con? Thư, tại sao con lại quay về? Quần áo trên người con là làm sao vậy? Là ai đã bắt nạt con? Lê Tuyết Cầm nhìn thấy quần áo trên người Vũ Thư vẫn còn dính trà sữa, lo lắng đi tới hỏi. Đừng đụng vào con muốn hai người nói cho con biết chân tướng sự thật. Vũ Thư gào thét lên. Ánh mắt Lê Tuyết Cầm lóe lên tia đau lòng, bàn tay muốn chạm vào người cô cứng nhắc, đặt ở giữa không trung. Lúc đầu Vũ Thiên Dương còn có chút lo lắng cho cô, thế nhưng khuôn mặt ông sa sầm ngay lập tức, vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ con gái. Thư, con đang nói cái giọng điệu gì vậy? Mau xin lỗi mẹ con ngay. Thiên Dương, thôi đi, chắc chắn Thư đã chịu kích thích gì đó, ông đừng nói con như vậy. Nói thế nào cũng là đứa con mình đã mang thai 10 tháng sinh ra, Lê Tuyết Cầm không muốn Vũ Thư bị trách mắng. Chỉ có điều dường như Vũ Thư không lấy làm cảm kích, tùy ý hét lên. Ba, đã đến lúc này rồi mà ba vẫn còn muốn giấu con đến khi nào nữa? Có phải đợi đến khi con gái sắp chết rồi, hai người mới nói cho con biết không? Thư, con đừng ăn nói lung tung. Sao con có thể tùy tiện nói chết với không chết ở đây? Con muốn để cho mẹ đau lòng sao? Lê Tuyết Cầm nhìn khuôn mặt Vũ Thư tràn đầy nước mắt. Trong lòng bà cũng rất khó chịu, trong giọng nói cũng mang theo một tia nghẹn ngào. Quay đầu nhìn về mặt uy nghiêm của chồng, cao giọng nói. Thiên Dương, đã đến lúc này rồi, chẳng lẽ ông vẫn còn muốn giấu giếm sao? Tôi chỉ có một đứa con gái, nếu như con bé có mệnh hệ gì, tôi thật sự không sống nổi. Mẹ! Vũ Thư thủi thân ôm Lê Tuyết Cầm khóc lóc. Vũ Thiên Dương nhìn hai mẹ con ôm nhau khóc, ông thở dài mở miệng nói. Được rồi, được rồi. Thật ra chuyện này cũng không giấu gì con. Năm đó chúng ta làm như vậy cũng vì muốn tốt cho con. Ba, vậy là ba thừa nhận năm đó ba đã lợi dụng chức vị để chèn ép Thiên sao? Vũ Thư không nghĩ tới, năm đó ba mẹ quả thật đã lén lút đi tìm Thiên. Thiên là người đàn ông kiêu căng, tự mãn, sao anh có thể chịu được sự sỉ nhục như vậy? Vì vậy, khi gần đến lúc tốt nghiệp, anh đã trực tiếp tới tìm cô để nói lời chia tay. Cô bởi vì quá đau lòng đã đi tới nơi đất khách quê người, còn cùng người đàn ông nước ngoài đó. Hóa ra tất cả những điều này đều là kết quả do một tay ba mẹ cô yêu thương nhất thúc đẩy. Ba, mẹ, tại sao hai người phải làm như vậy? Tại sao lại đối xử như vậy với Thiên? Rõ ràng hai người biết rõ con yêu anh ấy như vậy mà. Tại sao? Vũ Thiên Dương nhìn đứa con gái mình vẫn luôn cưng chiều, là vì một người ngoài mà chất vấn chính mình như vậy, vô cùng đau đớn, nói. Tại sao ư? Đương nhiên là vì con chính là niềm tự hào của nhà họ Vũ chúng ta. Con cảm thấy bậc làm cha làm mẹ như chúng ta có thể để cho đứa con gái vẫn luôn quen sống trong nhung lụa của mình, có thể ở bên một tên nhóc nghèo nàn kia sao? Nhưng mà, ba, con gái thật sự không thể không có anh ấy. Vũ Thư không thể nói gì nữa, cả người mềm nhũn ngồi co quắp dưới đất. Ba mẹ cũng vì hạnh phúc của con gái mà đưa ra quyết định mình cảm thấy chính xác. Cô có thể nói gì? Cô còn có thể nói gì đây? Chẳng trách Thiên vẫn luôn thờ ơ với cô. Hóa ra vấn đề là ở đây. Hồ đồ! Thư! Từ nhỏ bà đã nuông chiều con quá mức, vì vậy mới để cho con kiêu căng không hiểu chuyện như vậy. Bà thấy cái tên Lục Trình Thiên kia không hề thích hợp với con. Ngày mai, bà sẽ bảo mẹ con đi sắp xếp một buổi xem mắt cho con. Vũ Thiên Dương ngẫm nghĩ một lát, vẫn bảo con gái của mình cắt đứt nỗi nhớ với Lục Trình Thiên, không nhắc đến chuyện ông đã sỉ nhục Lục Trình Thiên năm đó. Chỉ bằng sự kiên nhẫn và tình cảm của Lục Trình Thiên, ông không thể nào yên tâm giao đứa con gái duy nhất của mình vào tay người đàn ông có bụng dạ thâm sâu như thế. Cái gì? Ba, con không muốn. Con chỉ yêu một mình Thiên, con chỉ gả cho một mình anh ấy thôi. Vũ Thư vừa nghe ba mình nói phải đi xem mắt, vô cùng kinh ngạc. Vũ Thiên Dương nghiêm mặt, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Lòng ba đã quyết, con cứ chuẩn bị đi xem mắt đi. Vũ Thư nắm lấy tay của Lê Tuyết Cầm, giống như nắm nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, cầu xin nói. Mẹ, mẹ mau giúp con khuyên ba đi, con không muốn đi xem mắt, con không thể phụ lòng Thiên một lần nữa. Thiên chính là hy vọng cuối cùng của con. Mẹ, con gái cầu xin mẹ đấy. Thư, con vẫn nên nghe ba con đi, mẹ chắc chắn sẽ chọn cho con một chàng trai ưu tú tốt với con nhất. Lê Tuyết Cầm nhìn con gái khóc sướt mướt, bà ta cũng không đành lòng. Thế nhưng sau khi nghe phân tích lúc nãy của Vũ Thiên Dương, bà cảm thấy Lục Trình Thiên đúng là người không thích hợp. Vũ Thư không ngừng lắc đầu, nửa người ngả về phía trước, nói với giọng điệu kích động. Không, con không tin, hai người có thành kiến, cũng bởi vì năm đó hai người coi thường Thiên, bây giờ Thiên đã thành công, cho nên lấy bụng tiểu nhân đau lòng quân tử, hai người quá ích kỷ. Một tiếng bốp vang lên. Cánh tay của Vũ Thiên Dương vẫn còn giơ cao giữa không trung, dường như chỉ cần Vũ Thư nói thêm một câu hỗn xược thì cái tát này sẽ rơi xuống. Vũ Thư bị đánh đến mức ngây ngốc luôn, ôm mặt ngồi dưới đất, trong miệng còn không dám tin, nói lẩm bẩm. Ba, ba đánh con, vậy mà ba lại đánh con. Từ nhỏ đến lớn, cô ta là cô công chúa nhỏ trong nhà, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Từ trước đến nay ba mẹ không nỡ đánh cô, không ngờ sau khi trưởng thành, cô lại bị đánh. Lê Tuyết Cẩm cũng không nghĩ tới, người chồng vẫn luôn yêu thương con gái của mình lại tàn nhẫn dạy dỗ con gái như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ con gái có chút điên rồ, vô cùng đau lòng mà nói. Con gái à, con cũng đừng nên bất hiếu với ba con cũng vì muốn tốt cho con mà thôi. Vì tốt cho con? Ha ha, thực sự quá buồn cười. Hai người thì biết cái gì? Hai người có biết một mình con ở nước ngoài đã trải qua những chuyện gì không? Đột nhiên Vũ Thư cười lớn, cười không nín được, cười như một kẻ điên. Thư, con sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ. Lê Tuyết Cầm bắt đầu trở nên luống cuống. Bà ta căng thẳng nhìn Vũ Thiên Dương, giọng điệu lễ phép khiêm nhường thường ngày cũng thay đổi. Bà ta hét cả tên cả họ của ông ta. Vũ Thiên Dương, Thư là con gái của ông, chứ không phải là kẻ thù của ông. Sao ông có thể làm như thế chứ? Thư muốn ở bên ai thì cứ cho nó ở bên người đó. Lục Trình Thiên có giỏi hơn nữa cũng vẫn bị nhà họ Vũ của chúng ta ở phía trên chèn ép, không phải sao? Vũ Thư cũng cho rằng ba mình sẽ mềm lòng đồng ý với lời nói của mẹ mình. Nhưng không biết tại sao, ba cô thường ngày dung túng cho cô, lúc này lại vô cùng quyết tâm, không muốn để cho cô ở bên cạnh Thiên. Vẻ mặt ông ta hoàn toàn không có chỗ nhân nhượng, nói. Không được, Thư, tốt nhất con nên hiểu rõ con mang họ gì. Trong mắt Vũ Thư lóe lên vẻ kiên quyết, hoặc là không làm, hoặc là làm tới cùng. Cô ta từ dưới đất đứng lên, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nước mắt tụ quanh hốc mắt, mang theo vẻ gần như sụp đổ. Cô ta đau khổ nói. Ba, nếu ba không cho con và Thiên ở bên nhau, con gái thật sự sẽ chết đấy. Ba mẹ có biết vì hành động năm đó của hai người mà con đã phải gặp chuyện gì ở nước ngoài hay không? Vũ Thiên Dương nhìn thấy trong ánh mắt quyết tâm mang theo vẻ đau lòng của Vũ Thư, ông hơi lo lắng nói. Thư à, không sai. Ba, năm đó ở nước ngoài con đã bị người ta cưỡng hiếp, còn sinh ra một đứa con gái. Bây giờ con vất vả lắm mới chấp nhận một người đàn ông, là người đàn ông mà con yêu nhất đời này. Lẽ nào cha thật sự muốn ép chết con gái sao? Vũ Thư quát lên với Vũ Thiên Dương. Không sai, vì muốn ở bên cạnh Thiên, cô ta đã không quan tâm đến cái gì nữa rồi. Dù sao, cô ta thật sự đã sinh ra một đứa con gái, chỉ là đổi một cách nói khác mà thôi. Kết quả giống nhau là được. Đứa con gái ghẻ và người đàn ông kia cả đời cũng không đến nước tê, cô ta cũng chẳng cần lo lắng sau này. Lê Tuyết Cầm càng không chấp nhận nổi kích thích này, mềm oạt ngã xuống đất, thì thầm trong miệng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ba đi giết thằng đó. Vũ Thiên Dương cũng vô cùng phẫn nộ, muốn đi giết gã đàn ông đã cưỡng hiếp trong lời Vũ Thư kia ngay lập tức. Ba à, đó là chuyện quá khứ rồi, con cũng không muốn nhắc lại nữa. Con chỉ muốn ba tác thành cho con và Thiên. Vũ Thư lại bắt đầu giả vờ yếu đuối. Cô ta vô cùng đáng thương, nắm lấy tay cha của mình, nói. Ba, không phải ba lo lắng Thiên sẽ trả thù nhà chúng ta sao? Chỉ cần ba cho con thời gian, chắc chắn con sẽ chứng minh cho ba thấy Thiên tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ này đâu. Cô ta thấy ba mình không nói lại gì, lại nhấn mạnh nói tiếp. Ba à, thật ra mấy ngày trước anh Thiên còn cầu hôn con nữa đấy. Anh ấy muốn đính hôn với con, nhưng con vẫn chưa trả lời. Sắc mặt Vũ Thiên Dương hơi thay đổi, nói. Thư, con nói thật sao? Vâng. Vũ Thư nửa thẹn thùng, nửa đau lòng gật đầu nói. Chỉ cần ba cho anh Thiên và con một cơ hội. Nếu không biết Vũ Thư đã gặp phải chuyện như vậy, Vũ Thiên Dương chắc chắn sẽ không đồng ý cho cô ta ở bên cạnh Lục Trình Thiên. Hơn 30 năm chìm nổi trong chốn quan trường, ông ta đã sớm luyện thành bản lĩnh nhìn người. Mặc dù ông ta chỉ nắm chắc 80%, nhưng ông ta vẫn cảm thấy Lục Trình Thiên đúng là người đến không có ý tốt. Nhưng 80% này cũng đủ để ông ta loại bỏ một kẻ địch tiềm ẩn. Nếu không phải với con gái của ông ta chắc chắn sẽ thừa dịp lúc Lục Trình Thiên còn chưa đặt chân vững gót ở thành phố Cẩn An, hoàn toàn tiêu diệt mối nguy này. Bây giờ thì vì đứa con gái duy nhất của mình, ông ta không thể không nhượng bộ. Thư, nếu Lục Trình Thiên đã nói như thế, vậy thì con hãy dẫn cậu ta đến đây ăn một bữa cơm đi. Ba à, có thật không? Nếu thế thì quá tốt rồi. Vũ Thư lập tức nín khóc, mỉm cười. Con gái bảo bối của ba đã nói như vậy rồi, làm sao ba có thể không đồng ý đây? Vũ Thiên Dương lại trở thành một người cha dịu dàng, dễ nói chuyện giống như trước đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 10 bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên bấm vào đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.